Chồng yêu của em, quyển 1 chương 36, nguyên nhân, gocchuyenaudio.com, không thể nào tuyệt đối không có. Lúc này Tần Nghị mới kịp phản ứng, mông như có lửa đốt nhảy ngay từ trên giường xuống, đứng cách xa tên kia nhất có thể. Bị đè gắt gao ở phía dưới, Triệu Tranh cuối cùng cũng thoát ra được, vội hít từng ngụm không khí trong lành. Tần Mặc chậm chậm đi đến, nâng hắn dậy, vỗ lưng của hắn cho thông khí, ân cần hỏi. Tam ca, anh không sao chứ? Vẫn còn ngon, chưa chết được. Triệu Tranh ngực lòng còn sợ hãi nói, bị nam nhân ôm vào trong ngực cảm giác thật sự là vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, Tam ca, sao anh lại cùng đại ca ở trên giường vậy? Tần Mặc nhỏ giọng hỏi, tôi cũng muốn biết. A, Triệu Tranh căm giận trừng mắt nhìn Tần Nghị. Buổi tối anh chơi game đến 5 sáng giờ mới ngủ, mới vừa nằm xuống liền nhận được cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh của nhị tỷ, sáng sớm kêu anh sửa máy tính đến cho chị ấy, còn uy hiếp nếu anh không nhanh chóng, nửa đời sau của anh sẽ không còn tí da nào. Anh dám không đến sao? Thật vất vả mới sửa xong máy tính, anh lại mệt thầm nghĩ tìm một chỗ nằm nghỉ. Nhưng phòng khách thì không được, anh tạm nghỉ ngơi trong này một lúc. Nhưng có người dường như không có học hay sao ấy, anh mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, hắn liền xuất hiện còn động tay động chân nữa. Hích, anh nghĩ người trên giường là Kỳ Kỳ. Tần Nghị rúc vào góc nhỏ giọng nói, nếu như là tôi anh liền làm bậy có phải không? Môi Triệu Kỳ nhếch lên, không biết là nín cười hay là đang giận. Đâu có cái gì sằng bậy, anh chưa làm cái gì à nha. Tần Nghị buồn bực phản bác, hắn chỉ ôm một chút mà thôi, mà lời do Triệu Tranh nói ra, đều thay đổi hẳn ý nghĩa, giống như hắn làm ra cái chuyện mà trời đất không dung gì đó. Hắn đối với nam nhân mới không có hứng thú, thế này cũng kêu chưa làm gì à, nếu anh thật sự làm cái gì Tam thiếu có phải hay không đã vẹo rồi. Mỹ nhân bên phải tựa hồ sợ sự việc còn chưa đủ độ nóng, liền thêm chút dầu mỡ. Tần Nghị quay đầu lại, trừng mắt nhìn gương mặt dễ thương xinh đẹp mà không có lòng thương tiếc nào, trong mắt phát ra tia hận ý không thể đem cô ta chém thành vạn khúc. Mỹ nhân đối với cái nhìn căm tức của hắn dường như không thế, còn mỉm cười tiến lên, tự nhiên phong độ chào hỏi hắn. Này, Tần Đại Thiếu, đã lâu không gặp, không biết anh còn nhớ tôi hay không? Không nhớ rõ mới là lạ, ánh mắt sắc bén của Tần Nghị như xuyên qua lục phủ ngũ tạng trong thân thể cô ta. Cô ta hóa thành cho hắn đều nhận ra được. Mỹ nhân tựa hồ bị ánh mắt đáng sợ của hắn hù dọa. Hoa dung thất sắc kêu to nhào vào trong lòng Triệu Kỳ, ngữ điệu nghe thập phần bối rối. Nhị thiếu cứu mạng a, ánh mắt đáng sợ của hắn, giống như muốn ăn thịt em đó. Triệu Kỳ mặc cho nàng bám trên người, không có động tác nào, chỉ thản nhiên nhìn Tần Nghị, bình tĩnh nói. Tần Nghị, đây là nhà tôi, anh đừng tự ý dọa người, Thiến Thiến là bằng hữu của tôi. Anh tự ý dọa người. Tần Nghị chỉ vào mình, tiếp tục chỉ vào nữ nhân đang hướng hắn làm mặt ngáo ộp, lớn tiếng kêu lên. Là cô ta hãm hại anh trước, hắn lâm vào hoàn cảnh gian nan này, nữ nhân kia có một nửa trách nhiệm. Cô ấy không phải là trước mọi người nói anh là gay sao? Có cái gì quá đáng chứ? Triệu Kỳ bĩu môi, lơ đễnh nói. Tần Nghị sửng sốt, em cũng biết. Triệu Kỳ đảo cặp mắt trắng dã. Biết từ lâu rồi, bọn em cũng biết, Thiến Thiến tỷ vừa rồi lấy việc đó làm chuyện cười kể cho em nghe. Tần Mặc nhấp tay, bổ sung hai câu rất đúng lúc. gocchuyenaudio.com, nếu hiện tại trong tay hắn có một thanh đao, hắn nhất định sẽ xông lên đem nữ nhân kia băm nát bét, đem thịt làm bánh bao thịt, xương cốt nấu canh uống, còn lại lục phủ ngũ tạng xào lên ăn. Như vậy mới có thể giải trừ mối hận trong lòng hắn. Hai hàm răng Tần Nghị cọ sát qua lại, phát ra âm thanh kinh kít đáng sợ. Lúc này, mỹ nhân tựa hồ đã khôi phục lại. Cô từ trong lòng Triệu Kỳ đi ra, cẩn thận tới gần hắn, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, khóe mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói. Đại thiếu, người ta làm như vậy cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nể tình chúng ra ngày xưa, anh tha thứ cho em, được không? Cô gặp tình thế bất đắc dĩ cái gì chứ? Tần Nghị tức giận hỏi. Em sẽ không nói cho mọi người biết đâu, chúng ta không nhắc lại nữa nha. Như vậy tính ra là hòa đó. Mỹ nhân chớp chớp đôi mắt to, vô tội nói. Một ngụm máu lớn trào lên đến miệng. Tần Nghị hiện tại không chỉ muốn lóc thịt cô ta, mà còn muốn dùng huyết nhục của nàng ta mở yến tiệc đãi thiên hạ. Cho nên cô nói tôi nên như vậy. Hắn cố gắng nuốt vào bụng một hơi ác khí, nhìn cô chằm chằm. Đúng thế à, mỹ nhân nói như đúng rồi, sau đó áy náy nhìn hắn một cái cười làm lành nói. Nhưng mà, em ở công ty nghe có người nói như thế vài lần, vì để giải vây cho mình, em lấy đó làm lý do. Ai biết bọn paparazzi tin tức nhanh chóng như vậy, tạp bát quái cũng thật quá đáng. Em cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến thế này. Cô không biết, cô mà lại không biết à, cô lấy tôi làm trò tiêu khiển mà lại không biết à. Tần Nghị dương nanh múa vuốt hận không thể một nhát cắn chết cô ta. Khách chương.